Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 612. Cũng là một tập ngắn thôi nhé, bởi vì họng của mình nó chưa khỏi, lại còn bị ho nữa nên hơi ngại livestream ấy. Nhưng mà ít thời gian thì anh em thông cảm. Xin chào Tùng Nguyễn, chào Toàn Nguyễn, chào Quý Tạ, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Hoàng Anh Quang đã mời chơi anh Phong. Cảm ơn Hoàng Anh Quang nhé. Chào Toàn Nguyễn, cảm ơn Hoàng Anh Quang ạ. Chào Đạt Nguyễn. Mình đọc tập ngắn mọi người nhé, nào khỏe hẳn thì mình sẽ đọc dài hơn. Ok, chúng ta vào tập truyện ạ. Mọi người đừng quên like video giúp Phong nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 612. Không trung là lửa nóng hừng hực, là quả cầu lửa khổng lồ phát ra nhiệt độ ánh sáng cực hạn, là chân vương hài tộc kinh khủng như vực sâu. Một màn này nhanh chóng mà chậm chạp như vậy, tựa như người phàm yếu đuối lần đầu tiên phát động tiếng gầm thét với mặt trời chói chang. Thứ phóng tới Diễm Vương đầu tiên là nổ thương đúc sắt khắc đầy phù văn, rít lên, kéo ra đuôi khí thật dài. Là tác phẩm tâm huyết của thợ rèn Tề Quốc, một kích của Xạ Nguyệt có thể sánh ngang với thần lâm. Nhưng trong nhà mắt đến gần Diễm Vương, nó chảy thành nước thép. Nước thép nóng hổi mà bị đốt đỏ lên, dội ngược lại trên không, phản công lâu thuyền. Diễm Vương Điêu Nam Kiều cũng không làm gì, chỉ hạ xuống. Tất cả công kích thêm vào trên thân lão, tất cả đều bị đốt tan ngoài thân, căn bản không cách nào có thể tới gần được lão. Lão không nghiêng đi chút nào như vậy, hạ xuống mà không một chút ngăn trở. Ngọn lửa ngoài thân đã đốt tất cả vạn vật tiếp xúc đến thành tro bụi. Cuối cùng gặp gỡ lâu thuyền, ngọn lửa màu vàng rực rỡ kia gần như là chỉ lóe lên một lần ở trong tầm mắt. Phi vân lâu thuyền to lớn như là núi cao kia, kiệt tác khi giới chiến tranh kia lại chỉ còn là một sợi khói xanh như dải băng bị Điêu Nam Kiều bỏ lại ở phía sau. Mà những tướng sĩ trên phi vân lâu thuyền kia còn bé nhỏ hơn cả khói xanh vậy. Từ đầu đến cuối, bọn họ không nói một câu. Có lẽ đã nói nhưng không nghe thấy. Thế giới này quá ồn ào, âm thanh của kẻ yếu sẽ không vang ra được, cho nên Khương Vọng cũng im lặng. Hắn biết tọa hạm của hắn, vệ đội quán đang từ biệt hắn. Rõ ràng là từng tiếng hò hét không vang lên kia là hy vọng hắn có thể chạy thoát, là hy vọng hắn có thể còn sống. Thế nhưng hắn im lặng. Hắn đi dọc trên trời theo quỹ tích của phi vân lâu thuyền. Hắn đi đến con đường các chiến sĩ chịu chết, mặc áo giáp, cầm binh khí, chưa quay đầu. Bên trong yên giáp màu đỏ, đôi đồng tử màu vàng óng phản chiếu ánh kiếm. Sau chiến giáp màu thiên thanh, một vòng xương vắt lên vai đã triển khai. Đối ứng ngọn lửa thiêu đốt hừng hực kia của Điêu Nam Kiều, xích diễm vòng quanh người hắn cũng sôi trào lên. Thế nhưng so với một sự kiên quyết của hắn, sự dũng cảm của hắn, sự ứng phó dốc hết sức của hắn, Điêu Nam Kiều lại bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Vị Trần Vương lấy diễm làm danh hiệu này, thậm chí căn bản không nhìn Khương Vọng trước, mà là dẫm trong ánh lửa, đột nhiên xuất hiện ở cắn binh sát càn quét kia, cực nhanh chạy đến trước lá cờ lớn màu vàng, rất tùy ý vươn tay ra. Trong hỏa quy tắc, sinh ra bàn tay lửa to lớn dương nanh múa vuốt, thọ vào đám mây binh sát dễ như trở bàn tay, cầm lấy chiến kỳ liệt nhật này. Cờ nào không thể đổ cả? Lão khẽ hỏi như vậy. Năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng nắm lấy, rắc một tiếng. Chiến kỳ liệt nhật thêu chữ sơn ở chính giữa đã dễ dàng bị bẻ gãy như vậy. Từng mảng lớn chiến sĩ dương cốc rơi xuống như là mưa rào vậy. Cái bóng dưới lá cờ quay về dáng vẻ phù ngạn thanh. Gương mặt kia vẫn anh tuấn như cũ, nhưng cảm xúc trong mắt đã vỡ vụn. Tất cả đều là ý tưởng tàn nát. Diễm Vương đã đích thân đến, vậy thì không chỉ là giết một người, hủy diệt một chuyện, tất cả những người nên lưu lại đều phải đến lưu lại. Cho nên hắn càn quân trốn chạy trước, lại trở lại. Người trẻ tuổi tên là Khương Vọng kia đang lấy kiếm thế vô song, anh dũng mà đánh tới. Điều Nằm Kiều vẫn chỉ là đưa tay nâng kiếm lên. Đại nghiệt phạn hỏa uy chấn biến cả biển cả đốt trên đầu ngón tay, dùng một kiếm này mà phá sát một thần, lấy thần lâm đối chân yêu. Khương Vọng đã từng thử. Nhưng lúc đó hắn có Bất Lão Tuyền khôi phục thần hồn, khởi tử hồi sinh gần như vô hạn, càng có tình báo Tri Văn Chuông đưa trở lại để hắn theo kịp cấp độ động chân. Nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn. Lúc kia là lên trời xuống đất, liều hết tất cả chạy trốn. Bây giờ lại đang đối mặt với Điêu Nam Kiều, có thể nói không biết sống hay chết vậy. Nhưng trốn lại có thể trốn ở đâu? Kỳ Hiếu Khiêm đã trở về, lần nữa lấy lại quyền chỉ huy quân đội, đang chỉ huy đại quân cắn giết Trần Trị Đào. Ngao Hoàng Trung và Phạt Thế Quân của y đã không có đối thủ, cũng là một mực vây lấy tàn quân Dương Cốc. Tứ phía đều là quân đội thân ở nội địa Sa Bà Long Vực, còn Diễm Vương Điêu Nam Kiều trấn ở trên không, không thể trốn đi đâu được. Bộ hạ quán một nửa ngã vào trên đường công kích, một nửa tiêu hao trong sự rào sát của quân địch. Hắn cũng còn đang trên đường công kích, chỉ hy vọng dùng hết khả năng của mình cho Diễm Vương một bài học. Có lẽ có. Nháy mắt tới gần, kiếm chỉ Điêu Nam Kiều và kiếm của Khương Vọng. Khương Vọng như có thể ngửi được mùi vị của tử vong, cho đến khi trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đốm lửa trắng. Lửa trắng kia nhẹ nhàng nhảy lên, Điêu Nam Kiều rút lui ngàn dặm. Nhưng lại có một bàn tay phủ giáp cản trước lửa trắng đó, nắm nó ở trong lòng bàn tay. Bàn tay phủ giáp xuất hiện trước, sau đó mới là toàn thân. Nam tử kim quan bào ở trước bước ra từ cánh cửa hư mà thực kiện. Đại ngục hoàng chủ của hải tộc Trọng Hy. Vị lão tổ hoàng chủ của Ngao Hoàng Trung này toàn thân không có một mảnh giáp, duy chỉ có giáp tay trên bàn tay nắm lửa nặng nề kiên cố, dày đặc phù văn, thể hiện ra sự coi trọng đối với đốm lửa trắng này. Loại coi trọng này là chuyện đương nhiên, bởi vì gã cũng không thể nắm được. Tay nắm chắc đạo tắc của cường giả hoàng chủ, một khắc sau bị vô tình bắn ra. Ánh lửa màu trắng mông lung kia chập chờn giữa không trung, như đã chậm lại thật nhanh, phác họa ra một hình ảnh khác, đồng thời vẽ nên thành hiện thực. Bạch diễm chập chờn trong đèn lồng giấy màu trắng, trắng đèn lồng giấy được nắm trong tay một lão lưng gù, áo mũ cũ rách, hai mắt đều mù. Đả canh nhân thần bí từng nhìn thấy tại phế tích Khô Vinh Viện, sau này là gặp tại Dương Quốc. Thế nhưng bất kỳ lần gặp nào trước đây đều không cụ thể, rõ ràng, ấn tượng sâu sắc, giống như người trước mắt này vậy. Đây là một vị chân quân đương thời, là vũ lực hạch tâm mà thiên tử đại tế đích thân nắm giữ. Khương Vọng không kích động, không vui vẻ, chỉ lặng lặng nhìn hết thảy ở trước mắt. Ánh sáng chói lọi trên thân dập tắt từng chút một. Hắn xưa này không ngu xuẩn, thậm chí có thể coi là rất thông minh, chỉ là thường thường làm chuyện ngu xuẩn thôi. Và từ khắc này đã hoàn toàn hiểu vì sao Kỳ Tiếu đã cấp bách mệnh lệnh hắn tiến công Sa Bà Long Vực, tại sao lại ném hắn vào đường cùng. Bởi vì hắn không thể chết, bởi vì lần xuất trình mê giới này đã có chân quân hộ đạo vì hắn. Võ An Hầu đại tề mà thiên tử đại tề coi trọng tuyệt đối không chết một cách vô thành vô tức tại mê giới được. Đây là ý chí của thiên tử đại tề, cũng là vinh quang của đế quốc đại tề. Hắn sẽ không chết. Thế nhưng thân tín quán, bộ hạ quán lại không quan trọng như vậy. Ở trên ván cờ mê giới to lớn, bọn họ chỉ là quân cờ có thể tiện tay quét sang một bên, thậm chí không được tính là quân cờ nữa, mà chỉ là cho bụi, phất tay áo liền bay. Nếu như Kỳ Tiếu thắng thẳng thắn, nói muốn thắng, muốn để Khương Vọng mang 3.000 giáp sĩ cùng Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh làm đủ tư thế công phạt, phân phó hiểm cảnh, đồng thời nói cho Khương Vọng hắn có chân quân hộ đạo, thì nhất định không chết, chỉ có bộ hạ quan chết. Như vậy Khương Vọng đồng ý sao? Đáp án là phủ định. Khương Vọng không sợ hy sinh, lại sợ hy sinh người khác, nhất là hy sinh người tin tưởng hắn, chờ mong hắn. Nếu như Khương Vọng không một mình, nếu như Khương Vọng một mình đến Sa Bà Long Vực, hoặc là xuất quân đánh Nghị Bình, vậy hắn có khả năng lừa gạt được hải tộc hay không? Đáp án dường như cũng đã phủ định. Đừng nói đến những hoàng chủ chân vương kia, mà chỉ riêng Ngao Hoàng Trung và Kỳ Tiếu, Kỳ Hiếu Khiêm, kẻ nào mà không có binh lực trên Khương Vọng đấy. Đại quân lưu động, mưu cầu như thế nào, căn bản không giấu được ánh mắt của bọn họ. Đổi thành là Trọng Nguyên thắng, ngược lại còn có mấy phần khả năng. Nhưng mà với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng kia, hắn ta cũng không có khả năng bị che giấu chẳng hay biết gì như vậy. Thạch Môn Binh Lược có nói: quốc gia có hơn vạn phu, binh trăm vạn không thể coi là số lượng, có khi chỉ là con số. Ý nói là hành quân đánh trận không thể đối đãi binh lính trong tay như con số lạnh như băng, nhưng một số thời khắc cũng chỉ có thể cân nhắc tăng giảm mà xem như con số. Đây chính gọi là cái là binh gia vô tình. Ở trong cờ tướng có hai quân cờ, một là pháo, một là tốt, thường bị vứt bỏ nhất. Kỳ Tiếu lên mề giới làm ván cờ, hạ cờ ngang dọc, tính toán rất lớn, cũng không thèm để ý tổn thất một góc. Phong cách đánh trận của bà ta cũng thường được đưa tất cả địch lẫn ta vào cảnh ngộ nguy hiểm, cướp đoạt thắng lợi trên mũi đao. Lại đâu chỉ có Kỳ Tiếu như vậy chứ. Đến cả thủ lĩnh Đạ Canh Nhân mà Khương Vọng không hề hay biết kia, vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh bảo vệ hắn, quán triệt ý chí của Tề Thiên Tử, bảo vệ sự an toàn của hắn, mà chỉ bảo vệ sự an toàn của hắn. Hộ vệ bên cạnh Khương Vọng, chiến sĩ dưới trướng của Khương Vọng, một lứa tiếp một lứa chết đi. Vị Đạ Canh Nhân này không phải cũng không nhúc nhích một chút nào sao? Không phải nói lão không thèm để binh lính Tề Quốc, gác đêm vì Tề Quốc nhiều năm như vậy, sinh tử của một con kiến trong lãnh thổ Tề Quốc đều là chuyện thuộc bổn phận của lão. Thế nhưng chuyến này bảo vệ Khương Vọng là việc trước nhất. Trong Sa Bà Long Vực, đây không phải là một chuyện đơn giản. Một ý nghĩ của hoàng chủ là có thể giết người ngay lập tức, lão không dám phân tâm một chút nào. Nhưng đối với Khương Vọng, đó là từng người sớm chiều ở chung, từng cái tên rõ ràng cụ thể. Trong đó có vài thân vệ Khương Vọng thậm chí từng gặp người nhà của bọn họ, thê tử quán, con cái quán, phụ mẫu, để trụ cột trong nhà theo quân. Làm sao có thể xem là con số đây? Tu sĩ chết rồi có thể bỏ, có thể lại bồi dưỡng tiếp. Cờ sĩ đổ rồi có thể lập lại. Chiến sĩ chết rồi có thể lại chiêu mộ. Trăm tên nội phủ trên điếu Long Trù, kinh tốt Dương Cốc dưới cờ chữ Sơn, 200 thân vệ, 3.000 giáp sĩ dưới trướng Võ An Hầu, không tính là gì cả. Trần Trị Đào, Phụ Ngạn Thanh, Khương Vọng, bọn họ tĩnh mịch, tàn nát cõi lòng, im lặng, có lẽ cũng chẳng là gì cả. Giờ phút này Đà Canh Nhân đại tề, Trúc Tuế, Sách Đèn Lồng đối đầu với Trọng Hy. Hai bên nhìn nhau chán ghét, đạo tắc kiềm chế lẫn nhau, không thể dễ dàng hành động. Vị Điêu Nam Kiều vừa thấy đạp lửa trắng mà đi kia, giờ phút này lại dễ dàng xoáy trở về. Lão mở ra hai tay, tay áo bồng bềnh, một trường đánh về Phù Ngạn Thanh, một trường đánh về phía Khương Vọng. Đại nghiệt phạm hỏa vàng óng giết ra từ trong hỏa nguyên di động giữa thiên địa, nháy mắt đốt lửa quanh người cả hai. Ngọn lửa vàng óng hừng hực, phát nhiệt thành long hổ. Một bên dương nanh múa vuốt, càn quét kim hà, một bên kim cương thiết cốt, lộ ra sát khí. Linh tướng thần thông của lửa này đã tới cảnh giới hóa pháp vạn hình, thần tính đủ cả, hoàn toàn thăm dò đến bản chất của thần thông, nắm chắc chân lý của lửa. Nhưng con rồng lửa vàng óng tới gần Khương Vọng kia đã không tự chủ được mà rút lui, lui về phía ông lão mắt mù đang lẳng lặng đứng trước Khương Vọng đây. Hoặc nói càng chính xác hơn là bay về phía đèn lồng giấy màu trắng kia, giống như chim hướng về phượng hoàng. Mà con thiết hổ lửa vàng nhào về phía Phù Ngạn Thanh kia lại bị một cái đèn lồng giấy màu trắng khác chụp xuống, giam ở trong đó. Trước người Phù Ngạn Thanh lại xuất hiện một lão nhân mắt mù, cầm đèn lồng. Hình dạng không khác Trúc Tuế một chút nào. Trang phục, đèn lồng đều giống hệt nhau. Duy chỉ có cảm giác sâu sắc mang đến cho người ta kém xa Trúc Tuế đứng trước gương vọng kia. Đương nhiên lão cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi so sánh có thể nhìn ra một chút sai lệch. Sự chênh lệch còn có thể hiện ở cách ứng đối đại nghiệt Phạm Hòa. Trúc Tuế bảo vệ Phùng Ngạn Thanh cần chủ động xuất kích đối kháng chính diện với đại nghiệt Phạm Hòa, còn Trúc Tuế đứng trước khương vọng không nhúc nhích một chút, chuyên chú rằng co cùng đại ngục hoàng trộm, chờ con rồng lửa vàng tự chui vào đèn lồng màu trắng kia. Không chỉ có như vậy, phía bên kia Kỳ Hiếu Khiêm ngóc đầu trở lại cấp tốc tiếp quản quân đội, rất nhanh đã sắp giết được Trần Trị Đào đang trọng thương trong người tràn ngập nguy cơ. Nhưng đã có một Trúc Tuế hai mắt đờ mù còng lưng đi ra từ hư không, tay cầm đèn lồng giấy màu trắng, lửa trắng quấn lên đã xóa đi thế công ngập trời. Trần Trị Đào thân trong vòng vây của đại quân, những nơi anh đến chiếu tới đã không thấy tai họa, không thấy nguy hiểm. Toàn bộ chiến trường đâu chỉ có biến đổi này chứ. Ngao Hoàng Trung kia thân là danh tướng, cho dù ở trong thế cục diễn đạo rằng co cũng không cam chịu ẩn núp, nhưng còn chưa kịp động tác gì y đã lại gặp một Trúc Tuế trước người. Rõ ràng động tác ông lão còng lưng cũng không có nhanh, lại mang đến khí tức chết chóc nồng đậm như vậy. Đèn lồng giấy màu trắng nhẹ nhàng lung lay, y đã không thể lùi lại, lập tức điều hành quân đội dùng binh sát hộ thân. Trong thời gian ngắn, trên chiến trường xuất hiện 4 Trúc Tuế. Tuy có khác biệt về mạnh yếu, nhưng tinh thần khí tức đều một thể, đạo tắc toàn vẹn. Thần thông của Trúc Tuế, Dạ Du Thần. Sớm nhất lão chỉ phân ra một phân thân thần tính, dạo chơi trong đêm dài, có thể điều động lực lượng của đêm tối, dùng cho chiến đấu tu hành. Đến cảnh giới như Trúc Tuế, đã sớm cầm ngược đạo tắc trong thần thông này, có thể xác định quy tắc, thậm chí thay đổi cả quy tắc. Dạ Du Thần của lão có thể thai nghén 16 phần thân thần tính trong đêm dài vô tận, đều là mao thần cất bước từ nội phủ, đều có thể tu hành. Trong chuyện thần thoại xưa liên quan tới đây, lúc đầu Dạ Du Thần cũng chỉ có 16 vị, Trúc Tuế đã xác định là cực hạn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Dạ Du Thần của lão là chết hết thầy 10, còn lại 6, trong đó có một chân thần, 5 mao thần lâm. Giờ phút này Dạ Du chân thần đối mặt với Điêu Nam Kiều, Dạ Du giả thần đối đầu với Kỳ Hiếu Khiêm, Ngao Hoàng Trung, mà bản thân lão đơn độc đối kháng Địa Ngục Hoàng Trung. Đúng là một người khống chế toàn bộ chiến trường, làm sao có thể canh giữ đêm dài của đại thế, chính là chân quân như vậy. Một ngọn đèn lồng chiếu u minh, âm thanh mõ vừa vang lên, chư tà tránh lui. Chỉ dựa bọn Đại Ngục Hoàng Chủ trọng huy chưa chắc đã đủ nhìn. Từ Trúc Tuế xuất thủ cũng không khó nghiệm chứng, hành động quân sự lần này bao gồm lợi dụng thiên kiêu hạch tâm của mấy thế lực chế tạo hiện tượng giả dối toàn lực tấn công Sa Bà Long Vực, mà ba đại thế lực duyên hải cùng bàn bạc cũng đã xác nhận ít nhất Sùng Quang và Dương Phụng tham dự mật hội Hoàng Đài đều đã đồng ý. Cho nên giờ phút này Trúc Tuế xuất thủ cứu người chính là một đoạn ăn ý ngầm hiểu giữa lẫn nhau. Cho dù trước đó có biết hay không, ở trên đại cục đề quốc, lão nhất định phải phối hợp với Kỳ Tiếu. Tam quân có thể mặc kệ, Khương Vọng, Phù Ngạn Thanh, Trần Trị Đào lại không chết được. Giống một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng gầm thét liên tục, con rồng lửa vàng gầm thét dãy ruộng đốt diệt tất cả nguyên lục, nhưng mà không thể làm gì khác hơn là đi về phía đèn lồng giấy màu trắng. Khương Vọng im lặng thật lâu, bỗng nhiên đưa tay nắm chắc đuôi kìm lòng, mạnh mẽ giật xuống một đốm lửa tàn. Lúc này hắn mới phát hiện ra lớp ngoài cùng của đại nghiệt Phạm Hỏa là vàng óng, tâm ngọn lửa lại là màu đen, kiêm cả Phật tính và nghiệt tính, điều hòa thiện và ác, sinh và tử, âm và dương. Gần như trong nháy mắt đá thiêu hủy diễm y phủ lên tay hắn, cũng thuận lợi đốt phá thiên phủ quang. Nhưng chân hỏa liên tục không ngừng trào ra, lòng bàn tay sinh hoa sen để chống đỡ. Đại nghiệt phạm hỏa thiêu đốt tay cưng vọng, tam bộ chân hỏa cũng đốt cháy đại nghiệt phạm hỏa. Những gì đám người Phương Nguyên Du cảm nhận được trước khi chết, hắn cũng cảm nhận được. Nơi đại nghiệt phạm hỏa đốt sạch, hắn hy vọng hắn nhớ kỹ. Đau đớn như vậy, cụ thể như thế. Tam muội trong đó, ai có thể tận sức này? Lúc này Trọng Hy nhìn Trúc Tuế, đột nhiên bật cười. Vừa nhận được một tin tức tốt, chia sẻ cho người. Phù đảo đã đổ, đảo Tinh Châu đã chìm xuống biển rồi. Chân chị đào chết, thoát chết trong gang tấc. Giờ khắc này đột nhiên kinh hoàng quay đầu, sợ hãi nghẹn ngào. Phù đảo là thiên địa đại ma bàn mà Hư Trạch Minh Thiên kiến thiết nên, nơi nghiên cứu nguyên hình của hải trùng. Đảo Tinh Châu là nơi có Thái Hư Giác Lâu quần đảo duyên hải, năm gần đây cũng phồn vinh vô cùng. Chuyện trước, nghiên cứu của Hư Trạch Minh hiển nhiên đã thất bại. Mãi cho đến khi cấm chế của Trần Trị Đào mất đi hiệu lực, y đều không có phát hiện ra đồ vật mang tính then chốt nào. Mà mấy vạn con hải thú của phù đảo mất khống chế như vậy, tình huống bết bát như Trần Trị Đào thiết tường cũng đã phát sinh. Chuyện sau, Tinh Châu chìm xuống biển, hơn 10 vạn dân trên đảo ắt gặp chuyện không may rồi. Hoài đảo cũng tràn gặp nguy hiểm. Mê giới mưa gió mấy chục vạn năm. Nhân tộc mưu tính hải tộc, hải tộc cũng mưu tính nhân tộc, đơn giản đánh giết lẫn nhau, dùng hết thủ đoạn. Kỳ Tiếu bí mật gặp Sùng Quang, Dương Phụng của hoàng đài nào đó, trải rộng ra trận chiến tranh mê giới quy mô to lớn này một cách toàn diện. Hải tộc cũng tính toán của mình. 3 năm trước đây Cao Giai thông qua thế linh tỏa của bản tướng hải chủ để bày ra một ván kia. Này cũng đã đến lúc thu hoạch cuối cùng. Nhìn thấy Trúc Tuế cứu người, trong lòng Trọng Hy đã có cảm giác, biết được Sa Bà Long Vực khả năng không phải là chiến trường chủ yếu, nhưng gã cũng không một chút khách khí gây áp lực cho Trúc Tuế. Trận chiến đỉnh cao nhất không thể sơ sẩy một chút nào, nhưng có thể để cho Trúc Tuế ăn được giật mình, cũng là chiến thắng cực lớn ở trên thế. Nhưng Trúc Tuế vẫn chậm gì gì. Đôi đồng tử không biết làm sao bị mù của lão, từ ban đầu đã không biểu hiện cảm xúc gì. Vậy người chắc đã cũng nhận ra một tin tức xấu. Lão thấp giọng nói, Quế Nguyệt Hải sắp bị lấp rồi. Tuy lão đến vì hộ đạo cho Khương Vọng, nhưng mà chiến cuộc suy diễn đến tận đây, lão làm diễn đạo chân quân, người gác đêm của Tề Quốc, đã có điều nắm chắc đối với tình thế chiến trận. Đương nhiên có thể thấy rõ bố cục của Kỳ Tiếu ở đâu, mà chỉ cần lão bắt đầu chú ý những việc này, tình báo tương quan không bị lão bỏ lỡ. Trên lý luận, với địa vị bây giờ của Khương Vọng, lẽ ra nên cùng ngồi bên cạnh Kỳ Tiếu đánh cờ cùng Kỳ Tiếu mới đúng. Nhưng mà lần này hắn đến mê giới có một thân phận là học trò của Kỳ Tiếu. Kỳ Tiếu đang dạy hắn biết bình, dùng một loại phương thức tàn khốc mà chính Khương Vọng tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Đương nhiên, đối với Kỳ Tiếu, đây cũng là chỉ là việc thuận tiện thôi. Trong cuộc chiến tranh này, vạn sự lấy thắng lợi của bà ta làm ưu tiên hàng đầu. Giống như bà ta lợi dụng Trúc Tuế, cũng chưa được Trúc Tuế đồng ý, chỉ thông báo cho Tề Thiên Tử một tiếng. Ta biết Trúc Tuế ra biển. Tin tức Nguyệt Quế Hải bị lấp được nói ra từ trong miệng của Trúc Tuế. Lúc này đến phiền Ngao Hoàng Trung và Kỳ Hiếu Khiêm kinh hãi tắt tiếng. Thế nhưng đều là mặt như màu đất. Ngao Hoàng Trung vì tướng mạo chững chạc, xem thế nào cũng không rõ. Nguyệt Quế Hải là một trong 3 đại căn cứ địa của hải tộc tại mê giới, là đại bản doanh của hải tộc, có địa vị tương tự không thua gì đảo Quyết Minh, Hoài Đảo, Dương Cốc ở Duyên Hải. Mặc dù căn cơ nông cạn nhất, nhưng một khi bị hủy cũng khiến cho bố cục mê giới mất cân bằng trong khoảnh khắc. Trọng địa tương tự như vậy trong lịch sử đã từng bị chiếm đóng một lần, thương vong thảm trọng. Một lần kia xây dựng lại không phải là cũng thương cân động cốt sao? Trong lòng Trọng Hy đã tin 3 phần, nhưng gã vẫn cười lạnh. Nguyệt Quế Hải có gia dụ hoàng chủ tọa trấn, các người muốn nuốt vào thì Kỳ Tiếu cũng phải có răng lợi kia mới phải. Tên của hoàng chủ hải tộc phần lớn bỏ qua họ, lấy đó để bày tỏ sự cao quý, cũng có ý nghĩa vượt qua sự phân chia huyết mạch, đối xử với các họ hải tộc như nhau. Hơn nữa, tên của phần lớn hoàng chủ đều ẩn chứa mong ước đẹp đẽ đối với tộc đàn. Đây là trách nhiệm của hoàng chủ, cũng đã càng thêm phản ánh hoàn cảnh gian khổ của biển cả. Gia dụ cũng là đối thủ cũ, uy danh tại biển cả không hề kém cạnh Trọng Huy. Còn lão ta âm thầm tọa trấn Nguyệt Quế Hải, trên lý luận mà họ nói hẳn là không tồn tại nguy hiểm hủy diệt. Nhưng mà Trúc Tuế vẫn chậm rãi, không vội không chậm nói: vậy thì ngươi nên nhìn nhanh đi, có lẽ còn kịp nhặt xác cho gia dụ, bởi vì đốc hầu cũng ở đó. Trọng Hy còn định nói thêm gì nữa, bỗng nhìn biến sắc, bởi vì gã đã cảm giác được dung chuyển to lớn ảnh hưởng đến toàn bộ mê giới, không liên quan đến nguyên khí, không gian hay quy tắc. Đó là thế trong cõi sâu xa bị nghiêng, lại hải tộc rơi xuống vị trí dưới. Ta nên sửa đổi lời giải thích một chút. Trúc Tuế chậm rãi nói, không phải sắp, mà là đã. Lúc này có một giọng nữ từ trên trời xuống. Trước hết hãy cho bản tọa sửa chính người đi. Người lại quan tâm mình một chút. Phải chăng có người có thể nhặt xác cho ngươi không? Đầy trời mây trôi trong chớp mắt dệt thành áo khoác dài. Thắt sau lưng một nữ tử mặt mày đều đỏ. Một bàn tay lộ ra của bà ta hạ thấp xuống, năm ngón tay cũng được sơn màu đỏ. Nguyên khí thiên địa nháy mắt ngưng kết như thối khối thép vậy, đè xuống tất cả nhân tộc tại đây. Lại một hoàng chủ, Hy Dương, danh xưng là Xích Mi hoàng chủ. Hải tộc đã tưởng nhầm Sa Bà Long Vực là chiến trường chủ công của nhân tộc, đương nhiên cũng có sự đề phòng lớn nhất. Vẹn vẹn một hoàng chủ là Trọng Huy còn chưa đủ để thể hiện ra sự coi trọng. Trọng Huy và Hy Dương liên thủ mới là lực lượng thong dong nghênh đón mưa gió bát vương của Sa Bà Long Vực. Giờ phút này Xích Mi hoàng chủ vừa xuất hiện, phần thân dạ du thần của Trúc Tuế đều đã không đứng vững được. Khương Vọng, Phù Ngạn Thanh, Trần Trị Đào tất cả đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Những chiến sĩ nhân tộc còn sót lại trên chiến trường càng trực tiếp nổ tung, một người tiếp một người, giống như là từng tiếng pháo màu máu tăng lên. Bàn tay của Hy Dương ép xuống, tầm mắt của bà ta hơi chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy qua Trúc Tuế, cũng nhảy qua đèn lồng mở giấy màu trắng, hướng về Khương Vọng. Bên trong đèn lồng giấy màu trắng, ngọn lửa màu trắng nảy lên. Giờ khắc này Trọng Hy đã tiến lên một bước, ngang nhiên xuất thủ. Gã không kiêng nể gì mà trải rộng đạo tắc của mình, hình thành một nhà giam vô hình là có chất. Mưa gió sớm chấp đều ở bên ngoài, thiên địa là lồng giam, mê giới cũng là lồng giam. Gã và Trúc Tuế đều trong lồng giam, làm đấu trong lồng giam, trong lồng này. Trúc Tuế tạm thời bị cầm tù, đạo thần pháp thần của Hy Dương đều ở đây, cụ hiện sức chiến đấu đỉnh cao. Một ánh mắt là có thể giết người. Đôi mắt đỏ dưới lông mày đỏ của bà ta rạng rỡ, ánh mắt của bà ta rơi xuống, giống như là vận mệnh không thể kháng cự. Sinh tử chỉ ở một trong suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một nhành hoa đào quét ngang, nó đẹp hơn màu máu, còn có gió xuân đi cùng. Trong gió xuân quét qua toàn bộ Sa Bà Long Vực, có một vài hạt giống vật chất vật nảy mầm ở trong khe hở. Tất cả mọi người ở đây, cho dù là muốn cùng không muốn, đều đã nhìn thấy, đều phải nhìn thấy. Có một mỹ nam tử môi hồng răng trắng, thần tú tự nhiên, téo bồng bềnh thong dong bước tới. So với nói ông ta lao tới chiến trường, ngược lại càng giống là đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Ông ta thiên nhiên hấp dẫn mọi ánh mắt, mà tuyệt đối sẽ không có phụ lòng tất cả ánh nhìn chăm chú. Lại khuyên trước hương mực thơm, gió thổi mưa phùn, lại một năm nữa. Trước mình không sơn đường vắng lặng, nhân gian không thấy đào hoa tiên. Nhân gian không thấy, mê giới thấy. Người đang đi tới lúc này là Ngu Thượng Khanh. Một nhành hoa đào kê hiện ra cả sắc xuân, xâm chiếm đôi mắt của Xích Mi hoàng chủ. Mắt đỏ có thể thấy hoa đào đỏ, có thể thấy được màu sắc có mấy phần. Vắt ngang giữa Xích Mi hoàng chủ và Khương Vọng là mùa xuân toàn bộ Sa Bà Long Vực có lẽ chưa từng có. Hay, Xích Mi hoàng chủ thét dài mà giết đến, không sợ chân quân tới, chỉ sợ đến không nhiều, dùng một Nguyệt Quế Hải đổi hai đỉnh cao nhất. Ánh mắt bà ta bị ngăn cách, thân hình bà ta vẫn hạ xuống, bàn tay và móng tay như là máu của bà ta vẫn hạ thấp xuống. Nguyệt Quế Hải đã lật đổ, bọn họ quả thực tính sót trên nước cờ này. Hy sinh Trần Chỉ Đào, hy sinh Phù Ngạn Thanh cũng không coi là chuyện quá bất ngờ. Nhưng ai có thể tưởng tượng được dưới tình huống Tề Quốc thống soái chủ quân, thiên kiều tuyệt thế an toàn trở về từ yêu giới, thắng được danh vọng to lớn, lại được chen thân bậc cao tầng Tề Quốc Khương Vọng, cũng sẽ bị hy sinh chứ. Khương Vọng quan trọng nhường nào còn không rõ hay sao? Đến mê giới một chuyến, Tề Thiên Tử phái ra hai vị cường giả diễn đạo hộ đạo. Thiên kiều tuyệt thế, tượng đài đế quốc như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng nên thi triển đến tài hoa ở chiến trường trung tâm, mà không phải tùy ý nhất vào nơi nguy hiểm giống như là một quân cờ, sau qua sông lập tức vứt bỏ. Hai tộc bọn họ tính xót tới điểm này, chỉ có thể nói thua không oan. Nhưng sóng to hải tộc nhấc lên tại quần đảo Duyên Hải cũng đủ để chống đỡ. Như vậy, hiện tại Hy Dương bà ta phải làm gì? Dĩ nhiên không phải khóc rướt mướt chạy tới Nguyệt Quế Hải thương tiếc, xem có thể nhặt xác cho ai hay không, mà là phải cố hết khả năng chiếm về một chút tổn thất trong bán cờ đã mất đất. Dùng bố trí cường công chuẩn bị nghênh đón nhân tộc ở Sa Bà Long Vực để mai táng hai vị chân quân bảo hộ Khương Vọng này đi. Đổi hai đỉnh cao nhất sao? Trọng Hề lấy đạo tắc làm lồng, lồng giam kia chật chội mà rộng lớn, vô cùng bé lại vô hạn lớn. Nhỏ thì diễn đạo cũng khó quay người, lớn thì đỉnh cao nhất có thể thả hết. Bây giờ trong lồng lúc sáng lúc tối, không gian vạn vẹo cong queo. Trúc Tuế đấu đá trong lồng Trọng Hy, làm nên, giọng nói vẫn chậm gì gì. Trong những năm tháng gác đêm dài dằng dặc, lão đã dưỡng thành đủ kiên nhẫn. Lão hồ có thể bị đổi, nhưng không biết cái giá các ngươi để trả là gì. Trọng Hy đến nhà ngục làm danh hiệu. Sự khống chế của gã đối với đạo tắc tù, thẩm, hình, tất nhiên chạy tới cuối cùng. Tuy Trúc Tuế làm việc trong đêm dài, nhưng mà cũng không thoát ra khỏi những đạo tắc đó. Thậm chí đèn đồng giấy màu trắng lão xách trong tay, há lại không phải là lồng. Trọng Hy muốn đấu ở trong lồng, nhưng mà dù trói buộc thiên địa làm lồng, cũng là một ngọn đèn sáng. Ngọn lửa trắng chiếu sáng lồng vô hình có chất. Nguyên lực thiên địa vào thời khắc này phân biệt rất rõ ràng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương. Các loại hiện ra, thoáng chốc lộng lẫy, mà chúng quán triệt ý chí khác biệt, ở trong phạm vi nhỏ bé như vậy, lại công sát lẫn nhau như đại quân. Ta tương đối keo kiệt, giá gì cũng không muốn trả. Trọng Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, lại chôn xuống vô hạn lần phong tỏa giữa mình và Trúc Tuế. Miệng thì thản nhiên nói, Điêu Nam Kiều, triệu tập đại quân, hôm nay bản tọa đích thần diễn binh, dạy các ngươi làm thế nào để tiêu diệt chân quân. Cuối cùng cũng biết được thói quen không chút lý tưởng anh hùng nào. Động một tí là dương cờ cầu viện của Ngao Hoàng Trung. Từ đầu mà đến rồi. Chỉ có thể nói, rất có phong phạm của ông tổ. Lúc này Điêu Nam Kiều đang đánh giết cùng với phần thân chân thần của Trúc Tuế. Làm chân nhân mạnh mẽ, có thể đè nặng Tần Trinh. Dù áp chế, lão cũng kịp thời bứt ra đưa tin. Thân quân của ta lập tức tới, tiện cho Hoàng Chủ kiểm duyệt. Một nhánh quân đội này vốn ẩn nấp vì trận đánh đại quân nhân tộc, phí công sức lớn để che khí tức, ẩn giấu tung tích. Nếu có thể tiêu diệt Trúc Tuế, Ngu Lễ Dương cũng có cực giá trị. Cả chiến trường mặc dù rộng lớn, nhưng trận chân chính có thể quyết định thế cục vẫn là trận đấu giữa diễn đạo. Làm tồn tại thành tựu chân quân ở niên đại thần vũ, khí vận ngàn năm sau cùng của Hạ Quốc, thiên tư của Ngu Lễ Dương tất nhiên là không thể nghi ngờ. Ông ta đã tới đỉnh cao nhất, còn đang leo lên, nhàn rỗi ở nhà, chưa trễ tu hành. Hy Dương cường thế đánh tới, phát ra lời hào hùng muốn đổi hai đỉnh cao nhất. Ông ta cũng không nói ra lời đáp lại nữa, chỉ chậm rãi kéo tay áo, vừa cười nhạt với Khương Vọng này. Rượu của ngươi có phải không mời vô ích không? Gió xuân quấy nhiễu tóc trên trán ông ta, nhành đào cắm nghiêng trên búi tóc ông ta, dùng nhàn ấy có đẹp hơn hoa đào. Ông ta kéo ống tay áo về sau, hoàn chỉnh lộ ra cổ tay của mình, nhã nhặn hệt như là sắp ngồi lên bàn ăn, hưởng dụng mỹ thực của mình. Thế là ông ta nhấc tay, bàn tay của Xích Mi Hoàng chủ hạ thấp xuống, bàn tay của Ngu Lễ Dương nhấc lên, thoạt nhìn như là bạn cũ gặp lại, nhìn nhau cười một tiếng mà vỗ tay. Ở trong chiến đấu diễn đạo điên đảo sinh tử, diễn xuất ra một chút dịu dàng cùng chiêu tức. Thiên địa phảng phất yên tĩnh lại. Bàn tay hai vị cường giả đỉnh cao nhất tựa như là liên kết lại với nhau. Toàn bộ Sa Bà Long vực như thể bắt đầu phân chia ranh giới vào thời khắc này. Xích Mì trên trời, gió xuân ở dưới. Bao gồm cả không khí, nguyên lực, thậm chí cả không gian, thời gian, hết thảy cũng bắt đầu phân chia bản chất. Nghiêm túc, nghiêm trọng chìm xuống dưới, không chìm được gió xuân. Hoạt bát, lỗ mãng đi lên trên, không thăng lên hơn Xích Mì được. Ở thời điểm này, Trúc Tuế bỗng nhiên nói, lão hủ không biết binh, chỉ sợ không kiểm duyệt được binh pháp của các người. Nhưng, người có biết kỳ tiếu chứ? Trọng Hỷ đương nhiên sẽ không dao động về sự thật cố định. Trưởng thành trong hoàn cảnh biển cả ác liệt như vậy, thế cục gì mà gã không thể đối mặt đây? Cho nên gã cũng chỉ bình tĩnh nói, có thể lấp nguyệt hải quế, có thể lấp quế nguyệt hải. Nàng ta đương nhiên có thể lưu danh trong sách sử nhân tộc các người, nhưng làm người liều lĩnh như vậy, ta thấy nàng không phải là người trường thọ đâu. Gã thậm chí cũng không tiếc rẻ lời thừa nhận kỳ tiếu, nhưng Trúc Tuế chỉ lắc đầu. Cho nên ta nói người vẫn không biết kỳ tiếu. Ồ, Trọng Hỷ cũng không nhanh không chậm, bện lòng giang. Chỉ chờ Diễm Vương đích thân lĩnh 10 vạn đại quân tới, gã lập tức là muốn bày trận giết, cứ để Trúc Tuế nói thêm vài lời cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ngươi cho rằng Trầm Đô chân quân ở đâu? Trúc Tuế chậm rãi nói, một nguyệt quế hải, nhưng không lấp đầy khẩu vị của kỳ tiếu được đâu. Trọng Hỷ vừa định nói nguy tầm, hắn đã trở về canh giữ hoài đảo, chợt đã nghĩ tới một khả năng kinh khủng, trầm mặc không nói. Hy Dương khẽ động đuôi lông mày, hiển nhiên bà ta đã có được tin tức. Kỳ tiếu liên thủ đệ nhất trưởng lão Điếu Hải Lâu Sùng Quang, tuyên uy kỳ tướng của Dương Cốc Dương Phụng, đồng thời đốc hầu Tào Gia ngăn lại gia dụ Hoàng Trù, lấy thế công mưa như mưa giông bão, gió bão, chín đường cùng tấn công, đại phá trú quân, một lần hành động lấp đầy nguyệt quế hải. Mà đây cũng không phải là Trung Quốc. Sau khi đặt đồ nguyệt quế hải, kỳ tiếu chưa ngừng một khắc, chỉ huy vượt cảnh kiếm chỉ căn cứ địa cổ xưa nhất của hải tộc tại mê giới Đông Hải Long Cung. Trong lồng giam quy tắc, thân thể già nua lọp khọm kia của Trúc Tuế đi lên phía trước, đi về phía Trọng Hy, một bước một chữ. Chiến thuyền phúc trạch của kỳ tiếu đang lái về hướng Đông Hải Long Cung. Hiện tại ngươi còn cảm thấy các ngươi có trả nổi cái giá này không? Lời này vừa thốt ra, Trọng Hy, Hy Dương đã biến sắc. Đúng lúc này Ngu Lễ Dương nắm về tay áo. Lần trước uống rất tận hứng, chờ vậy là chuẩn bị vài hũ đi. Tay áo này mở ra, có rộng lớn vô cùng, đột nhiên lấy rừng đào, hoa đào nở khắp cây. Một cánh hoa đào bay như là máu, tới lui mù mịt tận bát ngát. Khương Vọng còn không nói chuyện, nhưng có hoa đào che mặt. Hoa đào là độn trong gió xuân, cả người cả hoa đã không thấy. Hy Dương lại chuyển đôi mắt đỏ, nào còn nhìn thấy thiên kiêu nhân tộc nữa. Dùng tay vù một cái, muốn bắt tới ngàn dặm, mà lòng bàn tay chỉ có một cánh hoa đào. Cũng để cho Ngu Lễ Dương bắt được cơ hội, tiễn đưa ba người Khương Vọng. Từ đó ông ta và Trúc Tuế đều có thể thoát khỏi trói buộc, buông tay đánh cược một lần. Hy Dương không nói lời nào, chỉ tập trung suy nghĩ hồi khí. Bởi vì tiếp theo mới thực sự là thử thách. Thử thách bà ta và Trọng Hy có thể giữ lại được chân nhân, chân quân nhân tộc không? Còn băn khoăn gì nữa? Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Mình đọc không được tốt lắm, để anh em cũng thông cảm nhé. Xin chào anh em và hẹn mọi người vào ngày mai.